Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836. Ta mỗi ngày đều chiếu gương, vội vã rửa mặt một phen. Ninh Hoan Tâm ăn mặc áo ngủ cùng dép lê liền xuống lầu. Nhìn đến nàng tóc còn lộn xộn, phòng khách Cố Thiên Lương lập tức nhíu mày. Hoan Tâm, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không quá mệt mỏi không ngủ hảo? Như thế nào như vậy chật vật a? A, có sao? Ninh Hoan Tâm tùy tay dùng đôi tay 10 ngón lộng lộng chính mình đầu tóc. Như vậy, có phải hay không thuận mắt điểm? Cố Thiên Lương, nàng mới không có như vậy lười nữ nhi. Hoan Tâm, đi lên liền tới đây ăn bữa sáng đi. Vừa lúc ta cũng không ăn, lúc này, đang ở bàn ăn bên Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng gọi Ninh Hoan Tâm một câu. Hắn kỳ thật rất sớm liền dậy, còn đi theo Ninh Hoa Vĩ ở biệt thự trong viện đánh một bộ bát cực quyền. Bất quá bởi vì Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không lên, cho nên hắn liền không ăn bữa sáng, vẫn luôn đang đợi nàng. Nga nga, tới, Ninh Hoan Tâm cười hì hì thấu qua đi. Hai người ngồi ở nhà ăn lặng lặng mà ăn xong rồi bữa sáng. Tuy rằng ai cũng chưa nói chuyện, nhưng là hình ảnh như cụ thực, ấm áp, rất tốt đẹp. Thật giống chúng ta năm đó bóng dáng. Ninh Hoa Vĩ ở trong đại sảnh quay đầu ngắm liếc mắt một cái, có chút cảm khái vạn phần. Giống sao? Cố Thiên Lương hơi hơi nhướng mày. Hoan Tâm giống ta, đó là khẳng định, chính là ngươi cùng Tưởng Lệ Hành. Ai? A Hành, là không ta soái khí, nhưng là cũng không tồi. Ninh Hoa Vĩ ở một bên nhàn nhạt giao tiếp một câu. Lão công, Cố Thiên Lương nhẹ nhàng đánh gậy hắn. Ngươi nhất định thật lâu không chiếu gương. Ninh Hoa Vĩ nói bậy, ta mỗi ngày đều chiếu gương, ăn xong rồi bữa sáng. Ninh Hoan Tâm lúc này mới trở lại trên lầu tỉ mỉ trang điểm một phen. Chờ đến nàng lại lần nữa xuống lầu thời điểm, tóc đã lưu loát chải lên đuôi ngựa. Trên người cũng thay đổi một kiện hưu nhàn áo gió. Lấy Ninh Hoan Tâm tướng mạo, căn bản không cần quá cẩn thận miêu tả, nhẹ miêu đạm mạt, cũng đã là trời sinh tuyệt sắc. Ninh Hoan Tâm bộ dạng cùng tuổi trẻ thời điểm Cố Thiên Lương rất giống, nhưng là hai mẹ con ý vị lại hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ Cố Thiên Lương thực dịu dàng rất trầm tĩnh, mà Ninh Hoan Tâm lại phi thường đường hoàng mà minh diễm. Mà Ni A Hành, ta hôm nay mang ngươi đi phụ cận phong cảnh khu chơi, về tới Yến Thành. Nơi này chính là Ninh Hoan Tâm sân nhà. Nàng vẫn luôn là thực ham chơi, trước kia cùng Ngô Nghị cùng nhau, không thiếu nơi nơi gây họa. Đương nhiên, mỗi lần ra chuyện gì nhi đều là Ninh Hoan Tâm đi giải quyết tốt hậu quả, đi xử lý. Đừng nhìn Ngô Nghị là cái đại nam nhân, sức chiến đấu cùng Ninh Hoan Tâm so sánh với lại kém xa lắc. Tới rồi nơi này, ngươi định đoạt, ta hết thảy đều nghe ngươi ân bài. Tưởng Lệ Hành hôm nay mặc một cái màu đen áo gió, mang theo một cái đại đại kính mát, che đậy chính mình nửa khuôn mặt. Này một thân giả dạng thực khốc, thực dẫn nhân chú mục. Không có biện pháp, liền tính cấp Tưởng Lệ Hành xuyên một thân khất cái phục, hắn làm theo có thể quang mang bắn ra bốn phía. Yến Thành cái này địa phương cũng không lớn, mà Ninh Hoan Tâm muốn mang Tưởng Lệ Hành đi địa phương là nơi này nguyên sinh thái một cái cảnh điểm, còn không có bị như thế nào khai phá. Trên cơ bản trừ bỏ người địa phương, không có gì nơi khác du khách. Ba, mẹ, chúng ta đi, giữa trưa không cần chờ chúng ta ăn cơm. Ninh Hoan Tâm khi nói chuyện liền lôi kéo Tưởng Lệ Hành ra biệt thự đại môn. Ra cửa sau nàng trước vừa chuyển công đi gara, tìm được rồi chính mình xe thể thao. Ninh Hoan tâm xe thể thao là một chiếc minh hoàng sắc Maserati, rất là đường hoàng. Người xe, Tưởng Lệ Hành cười tủm tỉm nhìn thoáng qua. Đúng vậy, có phải hay không thực thấy được, thực khoa trương. Ninh Hoan tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười. Tới tới tới, ảnh đế đại nhân, ngươi lên xe, ta mang ngươi cảm thụ một chút đua xe cảm giác. Ta này chiếc xe chính là thêm vào hoa không ít tiền cải trang. Ngoặc kép, hết chương.